Thánh Vương, chương 789, thuyết phục mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 789, Tê Úc mọi người ma vấn giáo chủ chính là một y tuy cao thấm, kinh nghiệm bản y, thế đạt tới thân vị nhưng giờ lại TN1 yêu cực kỳ lợi hại, không nói tới IG phủ, hầu như là nhân vật co, C với Dương Kỳ như vậy. Rất nhiều lão ngoan đống đều không tin, muốn lên đãi thử một lần nữa. Vị lão ngoan đống trước mắt này ra tay bất phàm, cướp đoạt lối đãi đầu tiến, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, đột nhiên nói, thằng nhãi, ngươi thật sự thần kỳ như vậy thì vì sao lại không tranh đoạt vị trí minh chủ với Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế? Ta có, một môn thần thông còn chưa luyện thành, không phải là đối thủ của Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Dương Kỳ vội no, y, cho nên ta chỉ tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả, thật ra kinh xin lão tiền bối ra tay lưu tình. Tốn tính đại danh của lão tiền bối là gì? Bốn tòa yện y ập thiện thương tố sư, thật ra là hảo hưu của ma vận giáo chu. Ta thấy hắn tâm phục khẩu phục với ngươi như vậy nên không tin nối. Ngươi mới nói là thần thông chưa luyện thành sao? Như vậy tức là có ý nói một khi thần thông luyện thành sẽ đi tranh đoạt bảo ta với Hòa Liệu Thiền Đại Đế hả? Vì lão tố thiện thương tố sư này nói lời rất kinh người, nhìn như chẳng thèm để ý gì nhưng thực tế ngôn ngữ lại sắc bén như đao kiếm, bức bách người khác tới tuyệt lộ, hết sức lợi hại. Dương Kỳ nghe thấy liền cười không đáp, mấy lão ngoan đống phía sau lưng Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế kêu to, thiền thương tố sư, ngươi thật lớn mật, đảm trêu chọc minh chủ. Đấy là tội đại bất kính. Không đảm, không đảm. Thiền thương tố sư vội cười đùa no, y ngắn, Hòa Liệu Thiền Đại Đế, không phải ta cố ý trêu chọc ngươi, mong ngươi thu. Một cho, nhìn thì như co, về đang xin lỗi nhưng thực tế hắn lại khiến mọi người bật cười, chẳng co. Chu, tê thành ý nào? Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế lạnh lùng no. Y, hôm nay là ngày tốt lành, sớm quyết định đại sự đi, đừng co. Hố đố ớ đấy nữa. Nhanh chóng luận vũ đi. Đợi sau khi đại sự hoàn thành rồi, bốn minh chủ tất nhiên sẽ chính đến liện minh hộ đạo, khiến cho khi tương toàn liên minh nghiệm nghị hắn, làm gương cho toàn bộ tiền giới. Ý của hắn là khiến thiền thương tố sư đừng co. Bày trò đùa nữa, bằng không thì hắn sẽ không khách khi đậu. Rất nhiều lão ngoan đống âm thầm kinh hãi, biết rõ những ngày sau sẽ không đề chịu lắm rồi. Đến đây đi, người thanh niên, để ta xem khi công của ngươi thế nào. Ngươi ra tay trước chu. Thiện thương tố sư này cũng không muốn đắc tội quả nhiều với Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế, xoay đầu lại nói với Dương Kỳ. Tiền bối nghe đồn tu hành khi công thần cấp thiện địa quốc thương đại thuật. Môn đại thuật này lấy bị thương tử vong làm chủ, thương co, ý là sau khi tử vong mà bi thương, thiền địa cũng đau đớn. Thiền địa tịch diệt đại quốc trong thương, thiền quốc trong thương. Nghệ đốn vào thời đại thải cố, chư thần bới thiền quốc tan rã mà hát thương ca. Chẳng qua ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao, tình thâm nền không lo về vấn đề vận chuyển chân khi, dẫn tới bi thương nhập tâm, rất khi tính tiền nữa. Cho nên ngươi liền tục miễn cưỡng vui cười để làm tan ra cảm xúc bi thương này, chẳng qua đều như muội bộ biến. Dương Kỳ nói, chẳng qua hôm nay gặp ta là vận may lớn của ngươi. Ta có thể giải trừ đau khổ cho ngươi. Ha ha ha, thiền thương tố sư đột nhiên phát ra tràng cười điên cuồng, thằng nho. C, ngươi nói chuyện giật gân quả dối. Ta cũng không coi trong ngươi tới vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn đang nối liền im bặt bởi một chướng của Dương Kỳ đã đánh tới. Ầm ầm ầm, một chướng này bao phủ cả vòm trời, khiến bốn phương tám hướng bị vây kín, quấn quanh thân thế hắn, dù hắn co. Trốn tránh thế nào cũng không chạy thoát. Mã phạm vi một chướng này không ngờ lại ấn chứa quy luật tối cao. Chat, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng thập thần cơ hắn rơi vào đường cùng, vận chuyến công lực, giơ tay đón đỡ, lập tức va chạm với một chướng của Dương Kỳ. Hai người đối địch, chân khi hoàn toàn ngưng kết vào một chỗ. Lông to, xê toàn thân Dương Kỳ tung bay, hào quang chiến đấu như thủy triều, toàn bộ tiền vào cơ thể thiền thương tổ sư. Thiền thương tổ sư giống như một quả bong da bị thối lớn, lơ lửng trong không trung, mặt lộ thần sắc khủng bố, thằng nho. C, chân khí của ngươi mạnh lắm, ta nhận thua, mau tha cho ta đi. Rất nhiều lão ngoan đống thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía. Ai cũng không ngờ được Dương Kỳ nửa đương xuất hiện này lại co. Tu vi mạnh mẽ như vậy, liên tục đánh bại hai lão ngoan đống. Dấm, toàn thân thiền thương tố sư nổ tung, biến thành rất nhiều chân khi bi thương bắn ra bốn phía. Dương Kỳ quát to, không mau ngưng tụ thành hình thế đi còn để tới bao giờ. Ta dừng chân khí tối cao tuyệt đỉnh hóa giải tạp chất trong cơ thể ngươi, từ đó tu vi của ngươi sẽ được nâng lên một bậc. U, một trận do thối qua, thiền thương tố sư lại xuất hiện, ngưng tụ thành hình thế, quỳ dạp xuống đất ta phục thật ối. tu vi của công tử thật sâu không lường được, thừa xúc làm Quang Minh sư giả. Thiền Thương Tố sư ta cả đời chưa chịu phục ai, hiện giờ phục ngươi xả đất dối. Tốt dối, đi ích uống đi. Dương Kỳ tiền hắn, lập tức đấy Thiền Thương Tố sư bỗng bềnh bay xuống. Thằng nhãi này thật sự là hơi tả môn đấy. Một số lão ngoan đống thấy cảnh này, trong lòng cũng vân không tin, chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Y Diệp Thiều Diệp vộ đạo cảng. Tiếp tục như vậy thì Dương Kỳ L, kho, co, thể chống lại. Nhưng hiện, một đại đế, thằng nhãi này đang M. Một số lão ngoan đống sau lưng nộ hòa liệu thiền đại đế no. Y ngắn, không thế để hắn tiếp tục như vậy. Nếu không thì về sau hắn sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với uy nghiêm của đại đế ngài. Hừ. Nộ hộ à, liệu thiện đại đế hư lạnh một tiếng. Ta đường đường là đại đế, quan tâm thằng nhãi này làm gì? Đế hắn dùng mọi thủ đoạn đi, tới khi đại cục đã định, ta sẽ hàng phục hắn. Quang Minh sứ giả này đương nhiên phải nằm trong sự khống chế của bốn toa, nếu không thì sao bốn toa làm minh chủ của liên minh hộ đạo được? Vù, tê vù, tê vút, trong lúc hắn đang nói thì lại co. Một số lão ngoan đống nhao nhao lền đãi khiếu chiến với Dương Kỳ. Những lão ngoan đống này vốn không tin ma vấn giáo chư và thiền thương tố sư thất bại, muốn xem thử Dương Kỳ co. Lợi hại như vậy hay không, nhưng bọn họ yện lội đai liền lập tức bị Dương Kỳ đánh bại. Hắn cũng kể rộ tai hại trong tu hành của mấy người, thậm chí còn uốn nắn sai lầm cho, khiến đảm lão ngoan đống này quả thực là bội phục xả đất. Đồng thời bọn họ cũng biết tu vi của Dương Kỳ tình thâm, ít co. Khả năng chống lại, tiếp tục như vậy, càng ngày càng co. Nhiều lão ngoan đống muốn lên đãi thử một lần. Đột nhiên Dương Kỳ phát ra tiếng thét dài, chư vị, hôm nay là ngày tỉ thí chứ không phải chữa bệnh. Chờ ta trở thành Quang Minh sứ giả, chư vị co. Thể tới trong Thánh Vương Đảng, ta sẽ tự tay trị liệu cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ chớ đi ta sẽ không trị. NS nữa, chư vị co, ủng hộ ta trở thành Quang Minh sứ giả không? Đương nhiên nếu co, ai không phục vấn co. Thể đi lên đánh một trận. Chúng ta đều ủng hộ công tử trở thành Quang Minh sứ giả. Tu vi của công tử sâu không thể lường, co. Thể giải trừ tất cả nghi nan tạp chúng, hơn nữa khi công Quang Minh vô cùng, thích hợp nhất cho tư cách Quang Minh sứ giả. Chẳng qua đảm lão ngoan đống cao thủ chúng ta còn không thắng được ngươi, ta muốn xem hôm nay ai đảm lên tranh đoạt. Không sai không sai, chuyện này đã định sẵn rồi. Lão hủ không thế nào cướp đoạt vị trí Quang Minh sứ giả, nhưng còn chín hộ giáo pháp vương phía dưới, hai nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP VMZ Dance mộng nhập thần cơ tư chư thiền thần tướng thì vẫn muốn tranh một lần. Công tử là Quang Minh sứ giả chính là chuyện thích hợp nhất. Ai cũng đừng lên tranh đoạt nữa. Không ai là đối thủ của hắn đấu. Chúng ta phục rối rất nhiều lão ngoan đống nhận ân huệ của Dương Kỳ đều kêu to lên, tố về tâm phục khấu phục. Thủ đoạn của Dương Kỳ rất hiệu quả, trong nhảy mắt co. Thể khống chế đại thế. Hắn cũng hát á rõ là đảm lão ngoan đống này không muốn mình nộ hòa liệu thiền đại đế nắm quyền hành, vì vậy ủng hộ mình đứng lên chống lại vị đại đế này. Trong lòng hắn cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, dù là đại đế của thiền đình viễn cố hắn cũng không sợ. Cả chư thần còn không sơ, sợ gì một vị đại đế. Đã trở thành Quang Minh sứ giả, chậm rãi hành động, sớm muộn cũng co. Ngày lên đại vị tối cao, trị cho nộ hòa liệu thiền đại đế một trận, cướp lấy ghế minh chủ. Lúc này co, rất nhiều lão ngoan đống ủng hộ, hơn nữa co, không ít người đúng là không đảm tranh đoạt với Dương Kỳ. Một lát sau, Dương Kỳ liền nói với nộ hòa liệu thiện đại đế. Minh chủ, không biết hiện giờ ta co, tư cách đạt được vị trí Quang Minh sứ giả chưa? Hả? Ánh mắt nộ hòa liệu thiện đại đế lốc lên, nhìn Dương Kỳ hối lậu. Khắp xung quanh đều yến tỉnh hẳn. Rất nhiều lão ngoan đống âm thầm lo cho Dương Kỳ. Bọn họ biết rõ ánh mắt của vị đại đế tuyệt đối không đơn giản. Đích thực trong tích tắc này Dương Kỳ cảm thấy mình dường như bị đẩy vào địa ngục tràn đầy hòa diễm vô biên vô hạn, không thể tự khống chế, linh hồn cũng vĩnh viễn bị nướng trong thần hòa, đau đớn vạn phấn. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, dù là nộ hòa liệu thiền đại đế muốn chiến thắng ta cũng cần thời gian rất dài, lại muốn dùng ánh mắt để đánh bại ta sao? Làm sao co, thể được chứ, cho ta là một thằng nhãi không hiểu gì thật ạ, vừa nghĩ vậy, đột nhiên hắn chấn động toàn thân. Một luống chấn động vô hình truyền ra, khiến hoa lửa bản ra bốn phía trên lối đờ từ lỗ chân lông hắn phát ra vô số hoa lửa, không ngờ bức ảnh mã của nộ hòa liệu thiền đại đề ra ngoài. Mọi người thấy hoa lửa bản ra bốn phía tung to. É trên lối đài, hòa tan cả vũ trụ. Một vài lão ngoan đống tránh không kịp đều bị hoa lửa thiêu đốt, lập tức toàn thân bốc chảy, kêu thảm thiết liên tục, phải nhờ những lão ngoan đống khác cùng ra sức dập y ạ mới thoát. Ai cũng biết là nộ hộ ạ liệu thiện đại đế đang thử thách Dương Kỳ. Ngươi này lợi hại thật, ngay cả Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế cũng chẳng sơ. Mọi người thấm rung động trong lòng. Nộ Hòa Liệu Thiện Đại Đế trong chớp mắt đã biết đủ minh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể đánh bại Dương Kỳ nhưng nhất định phải đại chiến trong thời gian dài, thậm chí là mấy tháng mấy năm, hơn nữa rất khó giết chết được đối phương. Trong lòng hắn tức dâm, tê đấy ra một thiên tài thế này. Nộ Hòa Liệu Thiện Đại Đế ta tung hoành thải cố hiện tại, chưa thấy thanh niên não cố quải như vậy. Lập tức hắn thu hồi ánh mắt, gật đầu khẽ, đã như vậy thì Dương Kỳ ngươi sẽ thống linh binh đoàn Quang Minh. Ta lệnh ngươi thành lập binh đoàn, về sau thống lĩnh chính đạo, chinh chiến với thế giới tương lai. Vâng, Dương Kỳ chắp tay, lập tức cảm thấy trong U Minh có số mệnh khổng lồ ngưng tụ trên thân thế Han, khiến khi công bản thân rung động đùng đùng. Đấy là số mệnh và quyền hành minh chủ phấn cho hắn. Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế tựa hộ cũng cảm thấy di do, vẻ mặt càng tức giận, giọng nói lạnh như băng, tiếp theo sẽ là tranh đoạt hộ giáo Pháp Vương co. Thể lập quận đầu phân phối tài nguyên. Vương, ví chi thư nhất bắt phía ủy hộ nôm này đều xác định hết để bá lệnh này vừa ban ra, lập tức CU lết bắt đầu. Cách chương.